sao lại giữ cái bóng đèn to đùng là tôi đây chứ? Trần Tử Huyên cố tình nhón chân sát lại gần, kề môi vào tai anh ta, nhìn từ xa trông rất mập mờ, nhưng thực chất giọng nói của cô tràn đầy đe dọa. Tôi chính là muốn giữ lại bóng đèn như anh đấy. Nguyễn Chi Vũ đứng sau lưng bọn họ bị coi như không khí, hai người trước mặt tựa vai vào nhau thân mật, lông mày anh dần nhíu lại, vẻ mặt có chút ảm đạm. Trần Tử Huyên bắt một chiếc taxi, kéo Lê Hướng Bắc vào rồi nói cho tài xế biết địa chỉ căn hộ của anh ta. Trần Tử Huyên, cô vừa bỏ Chi Vũ ở sân bay đó. Lê Hướng Bắc lo sợ hét vào mặt cô, vẻ mặt của cô cũng có chút căng thẳng nhìn về phía trước, không thèm để ý đến anh ta. Lê Hướng Bắc liếc cô. Đột nhiên quay đầu tò mò nhìn về phía sau xe, một lúc sau mới phát hiện có một chiếc ô tô đang bám theo bọn họ lúc nào không hay. Cho đến khi xuống xe, anh ta mới nhìn chiếc xe phía sau và chợt nhận ra. Nguyễn Chi Vũ bước ra từ chiếc ô tô phía sau, Lê Hướng Bắc tự nhủ. Thiếu chút nữa thì quên cậu ta sống ở lầu trên. Cách Trương.